Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, biết rõ bí mật người nam. Buổi sáng hôm nay sớm đọc khóa là ngữ văn. Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng giúp đỡ lẫn nhau, đối phương đọc xong thi từ cổ về sau. Không bao lâu, sớm đọc liền tan lớp. Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua thời khóa biểu, bĩu bĩu hướng về Tiểu Thỏ nói: "Lớp đầu tiên là ngươi tình địch lớp Anh ngữ, lớp thứ hai là ngươi lão công khóa." "Ai, như vậy xem xét, đoán chừng Cố lão sư lại muốn kéo khóa." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Trình Thi Đồng một chút, một mặt bình tĩnh biểu lộ cầm lấy trên mặt bàn lớp Anh ngữ bản. Nói: "Không quan hệ, ta theo nước chanh ca ca đã cùng tốt rồi." "À?" Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái, một mặt bát quái hề hề biểu lộ nhìn xem nàng nói: "Làm sao? Hôm qua vẩy một hồi, ta tiểu thúc đau lòng a. Sau này trở về có phải hay không hảo hảo an ủi ngươi một lần." Người ngữ khí: "Làm sao kỳ quái như thế đâu?" Tiểu Thỏ có chút không nói nhìn xem nàng. "Hắc hắc hắc." Trình Thi Đồng thấp giọng hướng về nàng hỏi: "Ngươi theo ta tiểu thúc, toàn bộ lũy đánh không?" "Làm sao có thể?" Tiểu Thỏ trong lòng giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn đầy cũng là đỏ ửng. "Còn không có a." Trình Thi Đồng bộ dáng thoạt nhìn giống như có chút thất vọng. "Không thể nào, ta tiểu thúc thấy thế nào cũng là khỏe mạnh nam nhân a. Liền xem như lại quân tử, cũng nên có phương diện kia nhu cầu đi. Hai người đều nói đã nhiều năm như vậy, hắn còn không có xuống tay với ngươi. Cái này không khoa học a. Tốt xấu ngươi bây giờ cũng phát dục tốt rồi a." Nàng vừa nói, một bên xuất kỳ bất ý đưa tay vuốt một cái Tiểu Thỏ ngực, gật đầu nói: "Xúc cảm rất tốt a, ngươi làm gì nha?" Tiểu Thỏ nhịn không được hướng về Trình Thi Đồng liếc một cái, lập tức đưa tay cũng sờ nàng một cái nói: "Tay ngươi cảm giác cũng rất tốt a. Ngươi cùng nhà các ngươi Cố Ninh Thư có phải hay không đã?" "Ai, còn không có." Trình Thi Đồng một mặt đáng tiếc thở dài, mặc dù nói lời nói thật, ta nhưng thật ra là thật muốn bắt hắn cho lên. Tiểu Thỏ sạm mặt lại mà nhìn nàng một cái, vừa quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở các nàng nhóm này hàng cuối cùng Cố Ninh Thư, im lặng nói: "Đại tỷ, người có thể hay không dè đặt một chút?" "Rụt rè cái gì a? Ta đã rất căng thẳng a." Trình Thi Đồng lườm Tiểu Thỏ một chút, tiếp tục nói: "Bất quá vẫn là chờ một chút đi. Bất kể nói thế nào, hắn còn vị thành niên đây." Hướng về phía một cái vị thành niên nam sinh: "Ta không hạ thủ được a." "Mẹ trái trứng, ngươi cùng ngươi tiểu thúc quả nhiên là thân thúc chất, liền không hạ thủ được lý do đều như thế." Tiểu Thỏ đầy mắt không nói nhìn xem nàng. Trình Thi Đồng cười hì hì nhìn xem Tiểu Thỏ, đang chuẩn bị lại nói điểm lúc nào, cửa phòng học đột nhiên xuất hiện một người mặc xanh xanh đỏ đỏ áo phông thân ảnh. Một đường sang sảng thanh âm tại cửa ra vào vang lên nói: "Các bạn học, cái này tiết lớp Anh ngữ để ta tới cho ngươi lên a. Các ngươi Anh ngữ lão sư trong nhà có chuyện tạm thời. Ta tạm thời cho nàng thay mặt sau giờ học." Bạn cùng lớp ánh mắt lập tức hướng về cửa ra vào nhìn sang. Tiểu Thỏ trong lòng giật mình, đây không phải nàng vừa mới tại ga ra tầng ngầm gặp được người kia sao? Hắn tại sao chạy tới trong lớp mình dạy tiếng Anh? Ta dựa vào, hắn đây là mới từ bờ biển nghỉ phép trở về sao? Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn đứng ở cửa phòng học cửa cái thân ảnh kia, xanh xanh đỏ đỏ áo phông, bãi cát lớn quần sái, còn có kẹp chân dép láo. Hiện tại cũng đã là mùa thu, lớp học các học sinh đều mặc tay áo dài quần dài. Cùng bọn hắn như vậy vừa so sánh, gia hỏa này tuyệt đối là loại kia y quan không ngay ngắn người miễn nhập sống điển hình a. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laot-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http